Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, huyện thành quán ba, thì tiên sinh yên tâm, không có nhất định nắm chắc nói, ta sẽ không tiếp được nhiệm vụ này, mà về thủ đoạn độc ác độc ni lâu còn nguyệt tư liệu. Ta cũng biết một ít Giang Tâm Thành đối Thi Kiệt Văn thành khẩn địa đạo. Thi Kiệt Văn nhìn Giang Tâm Thành kiên định bộ dáng, lắc lắc đầu cười khổ nói, nếu như vậy, kia nhiệm vụ này ngươi liền trước kế tiếp, chờ lát nữa ta sẽ cho Thiên Hải Thị Tư Ân Bộ liên hệ một chút, làm cho bọn họ chiếu cố một chút ngươi, nếu là gặp được nguy hiểm nói, nhớ rõ đúng lúc rời đi. Kia Lâu Hải Nguyệt giảo hoạt ngoan độc, là Thiên Hải Thị nhất ác độc hung đồ chi nhất, ngay cả ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết này Lâu Hải Nguyệt. Cho nên làm nhiệm vụ này thời điểm, ngươi tất nhiên phải cẩn thận. Nhìn Thi Kiệt Văn lo lắng bộ dáng, Giang Tâm Thành biết Thi Kiệt Văn cũng không có yên tâm, bất quá xem hắn tâm ý đã quyết, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Hơn nữa còn chuẩn bị làm Thiên Hải Thị Tư Ân Bộ chiếu cố hắn. Như vậy, quan tâm, làm Giang Tâm Thành rất là cảm kích. Cảm ơn Thi tiên sinh, Thi Kiệt Văn gật gật đầu. Đem nhiệm vụ này kỷ lục xuống dưới, giao cho Giang Tâm Thành. Theo sau lại nói một ít yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Đồng thời nói lần này khảo hạch thời gian, gần chỉ có một nguyệt. Nếu là trong một tháng còn không hoàn thành từng người nhiệm vụ nói, liền tính làm thất bại, cũng liền không thể gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc. Bất quá lại cố ý chiếu cố Giang Tâm Thành một chút, cho hắn thời gian là 3 tháng, tiện đi Thi Kiệt Văn. Giang Tâm Thành liền rời đi phòng họp, chuẩn bị đi thân trang hảo hảo chúc mừng một phen. Trừ bỏ chúc mừng lần này toàn giáo võ khảo đại hoạch toàn thắng ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là chúc mừng trở thành Thịnh Đường Đế Quốc dự bị thành viên. Phải biết rằng ở kiếp trước thời điểm, Giang Tâm Thành lăn lộn vài thập niên, vẫn luôn không có tư cách gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc. Hắn thiên phú tư chất quá kém, làm người cũng không đủ nỗ lực, càng không có nào đó phương diện thiên phú, mà Thịnh Đường Đế Quốc căn bản sẽ không tuyển nhận phế vật. Cho nên Giang Tâm Thành kiếp trước cả đời đều không có tiến vào Thịnh Đường Đế Quốc. Đây là hắn kiếp trước rất nhiều năm đau, liền tính sau lại ở Lâm Ân Ân dưới sự trợ giúp gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc. Chính là kia cũng bất quá là bên ngoài thành viên, thuộc về chính thức thành viên phía dưới đánh tạp, nói là Thịnh Đường Đế Quốc người, kỳ thật không có người sẽ thừa nhận. Thịnh Đường Đế Quốc chỉ biết tượng trưng tính mà che chở một chút bọn họ này đó đánh tạp, căn bản không có cơ hội, cũng không có tư cách nhúng chàm Thịnh Đường thần khí. Chính là không nghĩ tới kiếp này trọng sinh, gần dùng mấy tháng thời gian, Thịnh Đường Đế Quốc liền chủ động tuyển nhận Giang Tâm Thành vì dự bị thành viên. Như thế thật lớn khác biệt, làm Giang Tâm Thành lại lần nữa thật sâu mà ý thức được kiếp trước cùng kiếp này bất đồng. Kiếp trước hắn bỏ lỡ quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều, còn hảo ông trời cho hắn sống lại một đời cơ hội. Cả đời này hắn nhất định phải ngược dòng mà lên, lấy đi sở hữu bỏ qua cùng mất đi đồ vật, vãn hồi sở hữu tiếc nuối, đánh chết sở hữu kẻ thù. Tất nhiên không cần lại làm kiếp trước hết thảy tái diễn. Thiên Hải Thị, huyện thành quán ba, có một nữ tử ăn mặc màu đỏ váy ngắn, mang hồng nhạt mũ, trứng ngỗng mặt, nùng trang diễm mặt, tự xưng A Vân, hư hư thực thực dịch dung sau thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt liền ở ngay lúc này. Giang Tâm Thành di động thượng, thu được một cái tin nhắn. Tin nhắn gửi đi người là chỗ trống, chính là Giang Tâm Thành lập tức liền biết đây là ai gửi đi. Thịnh Đường Đế Quốc, thần khí Thịnh Đường, này tôn chí năng hệ thống ở được đến Thi Kiệt Văn Điền tư liệu lúc sau. Lập tức hiểu biết Giang Tâm Thành liên hệ phương thức, hơn nữa đem một ít tư liệu thông qua tin nhắn phương thức gửi đi tới rồi Giang Tâm Thành di động. Thượng, vì hắn cung cấp trợ giúp, mà thông qua toàn bộ thần hạ liên minh không chỗ không ở theo dõi. Còn có các loại cùng Internet có quan hệ tư liệu, cùng với hệ thống trí năng phân tích. Thần khí Thịnh Đường tìm được rồi hư hư thực thực Lâu Hải Nguyệt Ngại Phạm, cũng đem nàng vị trí chia Giang Tâm Thành. Đây là Thịnh Đường Đế Quốc kiến thức cơ bản có thể chi nhất, chính là gần chính là này cơ bản công năng, khiến cho thần hạ liên minh phạm tội suất bạo giảm mấy lần trở lên. Hơn nữa vì sở hữu Thịnh Đường Đế Quốc thành viên cung cấp các loại tin tức thượng duy trì, làm cho bọn họ làm khởi nhiệm vụ tới làm ít công to, tỉnh rất nhiều sự, cũng tiết kiệm quá nhiều thời giờ. Giang Tâm Thành tuy rằng chỉ là dự bị thành viên, chính là bởi vì Thi Kiệt Văn ghi vào hắn tư liệu, cho nên tạm thời cũng có thể đủ hưởng thụ Thịnh Đường Đế Quốc một ít công năng. Mà một khi có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở thành Thịnh Đường Đế Quốc chính thức thành viên, đạt được càng nhiều quyền hạn, có được càng nhiều tiện lợi. Thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt sẽ một ít thuật dịch dung. Điểm này nhiệm vụ tư liệu chung cũng có thuyết minh. Bằng vào chiêu thức ấy thuật dịch dung, Lâu Hải Nguyệt nhiều lần tránh thoát Tư Ân Bộ đuổi bắt. Ngay cả Thịnh Đường Đế Quốc rất nhiều thời điểm cũng sẽ phán đoán sai lầm, tìm lầm đối tượng, mà Lâu Hải Nguyệt còn thường xuyên cố bố nghi trận. Thịnh Đường Đế Quốc dù sao cũng là trí năng hệ thống, cũng không thể đủ làm được toàn trí toàn năng, cho nên rất nhiều thời điểm cũng sẽ phán đoán sai lầm mà ni. Cho nên lần này về Lâu Hải Nguyệt tư liệu, Thịnh Đường Đế Quốc phát tới tin tức chung cũng chỉ là dùng hư hư thực thực, cũng không có dùng xác định. Có thể thấy được ngay cả thần khí Thịnh Đường Đế Quốc cũng không xác định huyện thành quán ba cái kia nữ tử rốt cuộc có phải hay không Lâu Hải Nguyệt. Bất quá cho dù chỉ là vài phần khả năng, Giang Tâm Thành cũng phải đi một chuyến. Vạn nhất thật là Lâu Hải Nguyệt đâu, mà thần khí Thịnh Đường phát ra tin tức có rất đại mức độ đáng tin. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành gọi điện thoại làm ký túc xá các huynh đệ cùng Lâm Ân Ân, Hiên Viên Ngưng Xương đám người ăn cơm trước, chính mình đi trước huyện thành quán ba một chuyến, nhìn xem nữ nhân kia có phải hay không Lâu Hải Nguyệt. Đánh xe thực mau liền tới rồi huyện thành quán ba. Nhìn trước mặt đèn nê ông lập lòe, tuấn nam mỹ nữ ra vào quán ba. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, đã lâu không có tới loại địa phương này, hiện giờ lại lần nữa nhìn đến thế nhưng có một loại hoài niệm cảm giác, thật là hiếm lạ. Đạm đạm cười, Giang Tâm Thành liền đi vào huyện thành quán ba. Đây là một nhà trung xa hoa quán ba. Tiến vào nói yêu cầu chứng minh một chút chính mình thân phận, thỏa mãn huyện thành quán ba điều kiện lúc sau, liền có thể tiến vào bên trong. Mà Giang Tâm Thành chỉ là lấy ra Đại học Thiên Hải học sinh chứng, liền bị hai cái bảo ân đầy mặt tươi cười mà đón đi vào. Đối huyện thành quán ba tới nói, Đại học Thiên Hải học sinh tuyệt đối thuộc về chất lượng tốt khách nhân. Tuy rằng khả năng không có quá nhiều tiền, lại có thể tăng lên huyện thành quán ba cấp bậc, hấp dẫn càng nhiều phú hào tới nơi này tiêu phí. Nam học sinh có thể hấp dẫn nữ phú hào, nữ học sinh tự nhiên có thể hấp dẫn nam phú hào. Đi vào huyện thành quán ba, Giang Tâm Thành muốn một ly bia cầm ở trong tay, một bên uống lạnh lẽo mát lạnh bia. một bên đưa mắt chung quanh, tìm kiếm thị đường đế quốc cung cấp cho hắn nữ nhân kia. Quán ba người không ít, có ở ghế lô, có ở đại sảnh, cho nên cũng không tốt tìm. Bất quá Giang Tâm Thành không vội, hắn kiên nhẫn thực đủ, chậm rãi đi ở huyện thành quán ba chung. Giang Tâm Thành trên mặt chất đầy tươi cười, liền giống như tầm thường thả lỏng tiêu khiển bạch lĩnh giống nhau. Một bên nhìn tới tới lui lui ăn mặc mát lạnh mỹ nữ, một bên tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Thời gian từng giọt mà qua đi, thực mau chính là mấy chục phút. Giang Tâm Thành ánh mắt đệ thập thứ xẹt qua lầu hai ghế lô, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hết chương.